Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Khôn Du Võ Quán. Đúng, lấy Cố Khiếu Uy cầm đầu 6 tên tiểu đầu mục lĩnh khiến rời đi. Về sau, một cao cấp bang chúng tiến vào, bẩm báo nói, bẩm Thạch đại nhân, Chân Duyên thống lĩnh phái người đến cho ngươi đi gặp hắn. Biết, kéo lấy, Thạch Diễm hồi phục một câu, tiếp tục hạ lệnh nói, Hoàng Khắc Hàn ngươi dẫn người theo ta đi Thụy Đông đường phố Phùng Gia. Thuộc hạ tuân lệnh, Hoàng Khắc Hàn trang nghiêm ôm đao, Thạch Diễm từ đen long mộc ghế dựa đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, Huyền Nhi ôm kiếm đuổi theo, bên ngoài, đại đầu mục ra lệnh, toàn bộ thạch đường triệt để bắt đầu chuyển động. Sát phạt sắp nổi, trong màn đêm, tiếng ngựa tê minh, đội ngũ không ngừng từ Tây Nam phân đường vọt ra, hướng Thụy Đông đường phố mà đi. Phân đường không ít người nhìn thấy, hiểu rõ đến là ai dưới trướng hậu tâm nghĩ linh hoạt mờ. Đầy trời nhanh bồ câu bay múa, tin tức truyền lại, Sương Thủy, Quan Tuyền, Bảo Trạch ba đường phố từng người phổ thông môn đồ cầm đao lập tức. Tại cao cấp môn đồ dẫn đầu hạ tụ tập, sau đó hướng Thụy Đông đường phố gấp rút chạy tới. Ba đường phố dân chúng nhìn đến, một nhà nhà đóng chặt cửa sổ. Cái này canh giờ cơ bản đều tại kinh doanh, mà lại nguyệt tâm tiết nhanh đến. Phủ thành cơ hồ thành bất dạ thành, nhưng hôm nay từng cái đóng cửa, không còn kinh doanh, những này thương gia trong lòng rõ ràng. Vẫn tinh môn lại phải có đại động tác. Trước mấy ngày đại sát lục làm đến bọn hắn thần hồn nát thần tính, sợ đồ đao lập đến trên cổ. Thụy Đông đường phố, tại Sương Thủy đường phố phía nam, có nghiêng nói tương liên, không tính trực tiếp giáp giới đường phố. Bên đường mỗi nhà cửa hàng đều có treo đèn lồng, đem đường phố chiếu rọi sáng tỏ. Cao tầng biên giới thì khảm nạm dạ minh châu, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cùng tinh thần tranh nhau phát sáng. So sánh bên đường cửa hàng phồn hoa, ngõ hẻm nói sau dân cư cực kỳ tàn tạ, trải qua người nhiều quần áo tả tơi. Dĩ vãng Thụy Đông đường phố coi như yên ổn, nhưng khoảng thời gian này bị các lớn thế lực nhỏ chiếm cứ, cắt đứt thành mấy chục khối, làm theo ý mình. Thỉnh thoảng có xung đột sự kiện đẫm máu phát sinh, trên đường dân chúng khổ không thể tả. Tại mấy chục khối khu vực biên giới, chỗ cửa hàng khó chịu nhất, sáng sớm còn ở lại chỗ này phe thế lực quản hạt dưới, một canh giờ sau lại đến một phương khác, từng cái thế lực thay phiên lấy đến. Một ngày nhiều nhất lúc có thể thế lực chu quanh thay phiên mấy lần. Thương thuế không đoạn giao, đã nhập không nấu ra. Nguyên nhân chính trên đường hỗn loạn, ảnh hưởng dưới không có gì tiêu phí lực, dân chúng bình thường mua không nổi. Phú quý công tử cũng bị quản thúc trong nhà, không dám ra ngoài, hiện tại hoàn toàn là tại hao tổn vốn ban đầu. Đi tìm quan phủ trộm cáo, quan phủ dù sẽ thụ lý cũng chỉ là qua mặt ngoài công phu. Tùy tiệp phái mấy cái bổ khoái ra mặt chạy một vòng. Bổ khoái vừa đi, trên đường chém giết lại lên. Có thể nói khổ không thể tả, cứ thế mãi hạ bọn hắn lại nhớ tới tại Vẫn Tinh môn quản hạt hạ thời gian. Thế là, tại mấy nhà cỡ lớn thương hội dẫn đầu dưới, Thụy Đông đường phố hơn 2.000 tên thương nhân tụ hội Khôn Du Võ Quán, thương thảo tương lai đại sự. Khôn Du Võ Quán là Thụy Đông đường phố thậm chí chung quanh đường phố lớn nhất võ quán. Võ quán quán chủ Phong Khôn Du vẫn là Thụy Đông đường phố thứ nhất tiêu hành tổng tiêu đầu. Thực lực bàn huyết cảnh đỉnh phong. Thực lực thế này dù là phóng tới chia cắt Thụy Đông đường phố 34 cái thế lực đầu lĩnh, bên trong đều là số 1 số 2 cường giả. Tại Khôn Du võ quán thương thảo, an toàn của bọn hắn có bảo hộ. Khôn Du võ quán một tầng, vì lộ thiên đình viện. Đình viện trưởng tung qua 100 mét, bên trong có thể chứa đựng hơn vạn người. hơn 2.000 tên thương nhân nhẹ nhõm ngồi xuống. Trình Viên Hình ngồi đối diện, không cần ghế, cỏ xanh un lục, từng cái khoanh chân ngồi xuống. Trước người có bàn thấp, phía trên bày đầy đồ uống trà, bên cạnh có dáng người diện mạo hơi tốt tỷ nữ phụng dưỡng. Những tỷ nữ này đều nhận được tốt đẹp huấn luyện, tẩy pha trà nước chảy mây trôi, thống nhất thân mang thanh lương cùng loại sườn xám tỳ phục. Bên cạnh chân trắng nõn, chỉ xem đều là một loại hưởng thụ. Mỗi cái bàn thấp góc trên bên phải, cất đặt một ngọn đèn nhỏ. Bên trong điểm có vòng mị hương, khói xanh lượn lờ, nghe ngóng thanh mục tỉnh não, có thể khu hạ trùng. Còn có không ít thương nhân tự mang tôi tớ. Ở phía sau phiến cây quạt khu trừ oi bước, trước nhất một vòng ngồi vây quanh thương nhân. Có 10 người, phần lớn thân rộng thể béo, một thân ung dung, duy chỉ có một vị ngoại lệ. Người này một mặt lãnh ngạo, nhắm mắt không nói, cuộn trên gối đặt ngang một trường kiếm. Vỏ kiếm khe hở có vết máu còn sót lại. Đây là một vị quân nhân, chính là Khôn Du Võ Quán quán chủ, bàn huyết cảnh đỉnh phong Phong Khôn Du. Tất cả thương nhân không ngừng cãi lộn, trong tương lai đại sự bên trên sinh ra khác nhau, chủ yếu chia hai cái phương hướng. Một phe là cảm thấy có thể đầu nhập Vẫn Tinh Môn, đem thuế nhiều giao chút, không cần khiến Vẫn Tinh Môn từ bỏ Thụy Đông đường phố. Vẫn Tinh Môn chịu ra tay, cái này 34 cái thế lực nhỏ định một bại tức tán. Một phương khác cảm thấy mỗi nhà đều ra điểm tài ngân, tụ cùng một chỗ tự hành chiêu mộ võ sửa, đem xâm chiếm Thụy Đông đường phố cái này 34 cái thế lực khu trừ ra ngoài. Chính bọn hắn đương ra làm chủ, còn tiết kiệm xuống nộp lên thu thuế, trọn vẹn 20% lãi dòng nhuận A. Phía trước nhất một vòng, cãi lộn kịch liệt nhất có hai người, đều là trung niên bộ dáng. Một người bụng phệ, củ tỏi mũi, một người mí trên sưng vù, mũi hơi câu. Chúng ta tự hành tổ kiến võ sửa làm sao không được? Khôn Du Võ Quán liền có không ít hảo thủ. Phong quán chủ môn đồ trải rộng phủ thành, võ sửa giao thiệp sung túc. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ tiền bạc, liền có thể thông qua phong quán chủ tuyển nhận hảo thủ. Không cần quá nhiều, chỉ cần 10 tên bàn huyết cảnh đỉnh phong võ sửa, liền có thể đem cái này 34 cái thế lực khu trừ ra Thụy Đông đường phố. Củ tỏi mũi trung, niên nhân an vị tại Phong Khôn Du bên trái, nước miếng văng tung tóe, kích động không kềm chế được. Bàn huyết cảnh đỉnh phong võ sửa, nào có dễ dàng như vậy mời đến, còn muốn mời đến 10 tên, quả thực là trò cười. Ta nhìn một đều quá sức, còn có, không có thế lực lớn làm hậu thuẫn, nếu là có quỷ vật sinh ra, chúng ta nên như thế nào? Coi như võ giả ngươi có thể dùng tiền mời đến, linh sửa ngươi cũng có thể sao? Mí trên sưng vù trung niên nhân cười nhạo phản bác, quỷ quái sinh ra xác suất nhỏ như vậy sự kiện ngươi cũng có thể xuất ra phản bác ta. Có thể thấy được hết biện pháp. Cho dù có quỷ quái sinh ra, chúng ta không mời được linh sửa, chẳng lẽ quan phủ, ngoại giới bất kể người khác sao? Bọn hắn không sợ quỷ quái mạnh lên lan tràn đến đã xảy ra là không thể ngăn cản sao? Củ tỏi mũi trung niên nhân lập tức đánh trả. Quản là sẽ quản, chỉ là quản thời điểm chúng ta Thụy Đông đường phố người đều chết sạch. Coi như quan phủ đem quỷ quái diệt đi, cũng sẽ không tiếp tục cùng chúng ta có quan hệ, vẫn là mời Vẫn Tinh Môn về Thụy Đông đường phố vì chính đồ. Mí trên sưng vù trung niên nhân ngồi tại Phong Khôn Du phía bên phải, ép tiền thân thể phản bác củ tỏi mũi trung niên nhân. Hai người ngồi tại Phong Khôn Du một trái một phải, nước miếng văng tung tóe, chính bọn hắn cãi lộn quá kịch liệt chú ý không đến. Người bên cạnh sớm vì hắn nhóm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Phong Khôn Du thế nhưng là bàn huyết cảnh đỉnh phong võ giả. Nếu là bị nước bọt bay đến trên mặt, tức giận ở đây không ai có thể chịu đựng lấy. Thế là, những người khác bắt đầu hòa hoãn can ngăn, đem sắp mặt đối mặt dính vào cùng nhau đối với phun hai người kéo ra. 2000 tên thương nhân nhìn nhiều, nhưng quyền quyết định chủ yếu trong nhất bưng cái này một vòng người bên trong. Đều đang đợi bên này kết quả. Phong quán chủ ngài nói đúng không? Bên trong vòng có người thấy hai người này nhao nhao không ra kết quả. Ai cũng không thuyết phục được ai. Chủ động hỏi ý Phong Khôn Du. Nghe được bên trong vòng có người hỏi ý Phong Khôn Du. Tất cả thảo luận thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt cùng tụ hội tụ Phong Khôn Du trên thân. Chờ đãi trả lời chắc chắn. Phong Khôn Du là bàn huyết cảnh đỉnh phong võ giả. Vẫn là lần này tụ hội tổ chức người. Định sớm có chủ ý. Phong Khôn Du hiệp cốt nhu tình. Tại Thụy Đông đường phố hiệp nghĩa thanh danh lưu truyền thật lâu sau. Lời hắn nói định công đạo. Có thể nghe. Các ngươi đang hỏi ta. Phong Khôn Du mở mắt ra. Bình tĩnh liếc nhìn đám người. Đám người cùng nhau hy vọng gật đầu. Hy vọng Phong Khôn Du từ hai cái này phương hướng tuyển ra chính xác nhất. Bọn hắn tốt thi hành. Nếu bị ngày ngày bị tai họa xuống dưới. Một viên tiền đồng không kiếm được. Lão đáy đều muốn đền hết. Về phần mang theo toàn bộ gia tài đi địa phương khác mở lại trương. Nói nghe thì dễ. Thành nhỏ không an toàn không có bảo hộ. Chỉ có thể tuyển phủ thành. Mà phủ thành mỗi đầu đường phố bị các loại thương hội cùng bản địa gia tộc lũng đoạn. Một đường phố tương đương với một thành nhỏ. Các loại thế lực rắc rối phức tạp. Bọn hắn thân là ngoại nhân. Mặc kệ thân gia nhiều dày nghĩ tham dự vào phân canh. Có thể nói khó như lên trời. Ý kiến của ta là. Hai cái đều không chọn. Phong Khôn Du nghiêm túc trả lời. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.